Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu nghe xong liền bắt đầu pi. Nghe kia từng tiếng non nớt pi pi thanh. Đỗ Hành Tâm rơi xuống thật chỗ. Hắn quan trọng nhất người đều tại bên người. Hắn cần thiết bảo trì 120 vạn phần cảnh giác. Thực mau Đỗ Hành liền vào phái Trúc Lâm. Thường lui tới đều là rừng trúc bên trong phát ra bạo liệt thanh. Hôm nay bạo liệt thanh từ rừng trúc ngoại chuyện tới. Trúc hương trung hỗn nồng đậm mùi máu tươi. Bên tai nghe các yêu thú kêu rên. Đỗ Hành cảm thấy trái tim đều phải từ trong miệng mặt nhảy ra ngoài. Hắn hối hận. Hắn hẳn là để một chiếc đèn ra tới. Trong rừng trúc linh khí hỗn yêu thú trên người chướng khí. Chướng khí có thể ăn mòn linh khí. Hắn thần thức thả ra đi liền cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Phía trước lộ hắn không đi qua. Bên tai truyền đến tiếng gió cùng dã thú tiếng gầm gừ phảng phất liền ở bên tai quanh quần. Cũng may có Tiếu Tiếu thanh âm tự cấp hắn cổ vũ. Đỗ Hành đi theo Tiểu Hoành Thánh bước chân đầu cũng không dám hồi. Phái Trúc Lâm rất đại. Đỗ Hành thâm nhập lúc sau mới phát hiện. Hắn ngày thường nhìn đến chỉ là chín châu mất sợi lông. Trong rừng đường nhỏ bốn phương thông suốt. Đi nhầm một cái liền có khả năng mang theo đại gia đưa đến yêu thú trong miệng. Thời khắc mấu chốt Đỗ Hành có thể tín nhiệm chỉ có Tiểu Hoành Thánh. Phía trước Tiểu Hoành Thánh đi theo Huyền Ngự đi vài lần sau núi. Đỗ Hành cảm thấy nó hẳn là nhận thức lên núi lộ. Hoành Thánh cũng xác thật tận tâm tận trách. Thường lui tới nhìn đến yêu thú liền không phục muốn xông lên đi cùng yêu thú đua cái ngươi chết ta sống Hoành Thánh. Hôm nay vẫn luôn chạy ở Đỗ Hành trước người một trượng xa. Đương nhìn đến Đỗ Hành lạc hậu. Nó liền dừng lại chờ Đỗ Hành. Không biết là Đỗ Hành chính mình thể lực chống đỡ hết nổi vẫn là cảnh nam ở biến trọng. Đỗ Hành cảm thấy trên người hắn đè nặng không phải một người. Mà là một ngọn núi. Đỗ Hành cảm thấy chính mình phía sau lưng lại năng lại trọng. Hắn quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy cảnh nam trên trán xuất hiện một đóa kim sắc ngọn lửa ấn ký. Cảnh nam tay đáp ở Đỗ Hành trên vai. Lộ ra áo choàng ngón tay vốn dĩ lại trường lại đẹp. Chỉ là theo cái này kim sắc ấn ký gia tăng. Cảnh nam móng tay bắt đầu duỗi trường. Nhìn kỹ. Trơn bóng làn da thượng mọc ra tinh mịn lông tơ. Cảnh nam khóe miệng đều là huyết. Đỗ Hành đầu vai đã bị máu tươi nhiễm hồng. Chính là bởi vì khẩn trương. Đỗ Hành thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Hành tức khắc luống cuống. Hắn không dám đem cảnh nam đặt ở nguy cơ tứ phía trong rừng trúc. Hắn chỉ có thể liều mạng hướng trên núi bò đi. Cảnh nam ngươi kiên trì. Cảnh nam, nam nam, nghe được nam nam hai chữ. Cảnh nam thân thể chấn động. Hắn đứt quãng nói gì đó. Chính là hắn thanh âm quá thấp trần. Đỗ Hành chỉ nghe được đừng đi hai chữ. Đỗ Hành lòng nóng như lửa đốt. Lúc này Tiếu Tiếu thanh âm đột nhiên dừng lại. Đỗ Hành cho rằng Tiếu Tiếu ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiếu Tiếu trường miệng hồng hộc. Nhìn đến Đỗ Hành xem hắn. Tiếu Tiếu ủy khuất khụ thấu. Hắn duỗi trường cổ. Sau đó khụ ra một con đầu ngón tay đại bọ cánh cứng ra tới. Đỗ Hành. Quá khó xử Tiếu Tiếu. Một bên chạy một bên kêu. Đỗ Hành lại suy nghĩ cái biện pháp. Tiếu Tiếu, người chạy đến ta phía trước đi. Đi theo Tiểu Hoành Thánh cùng nhau chạy. Như vậy ta là có thể nhìn đến ngươi. Tiếu Tiếu gật gật đầu. Hắn nhảy lên chạy tới Tiểu Hoành Thánh phía sau như là một chản kim sắc đèn lồng. Đỗ Hành không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên nhìn đến Tiếu Tiếu thời điểm. Cũng là ở trong một mảnh hắc ám. Tiếu Tiếu như là một ngọn đèn giống nhau nhảy lên mà đến. Đỗ Hành toàn bộ thế giới liền sáng. Lâu, hắn hận không thể phiến chính mình một cái tát. Phía trước hắn đầu óc là trù sao. Vì cái gì muốn cho Tiếu Tiếu ở phía sau kêu. Chẳng lẽ hắn chạy sẽ so Tiếu Tiếu chạy trốn mau sao? Đỗ Hành trước nay không cảm thấy chính mình như vậy mỏi mệt quá. Hắn đan điền trung linh khí lại ở chấn động. Vốn dĩ linh khí chấn động thời điểm, hắn hẳn là dừng lại vận hành công pháp. Công pháp sẽ làm hắn linh khí tiến thêm một bước áp bức.